Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 400 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ánh mắt rất là âm trầm, Tô Thần chưa bao giờ nghĩ tới chính mình muốn Thôn Phệ Thiên làm thịt Nguyên Thần. Không thể không nói, hiện tại Thôn Phệ Thiên làm thịt Nguyên Thần là thời cơ tốt nhất, tin tưởng Thiên Tể không có bất luận cái gì phản phệ. Muốn là đổi lại trước đó, muốn Thôn Phệ sợ rằng sẽ vừa đến phản. Một vị siêu thoát vũ trụ cường giả nguyên thần phản phệ đáng sợ đến bực nào. Lão đại, ta minh bạch ngươi ý tứ, chỉ là ngươi có nghĩ tới không, muốn là Thiên Tể nguyên thần triệt để hủy diệt biến mất, chẳng phải là uổng phí hết. Muốn là ngươi có thể thôn phệ lời nói, còn có thể đối ngươi tu vi tăng lên có chỗ trợ giúp, không đến mức lãng phí. Ta không biết thôn phệ bằng hữu của mình. Đây là Tô Thần phòng tuyến cuối cùng. Hắn đối với địch nhân không có bất luận cái gì nhân từ nương tay. Riêng là gặp phải đối với mình có lợi cơ duyên, khẳng định sẽ thật tốt nắm chắc. Nhưng là, đối đãi người nhà mình cùng bằng hữu, Tô Thần chắc chắn sẽ không đi làm, thậm chí ngay cả muốn đều sẽ không nghĩ. Lão đại. Được, việc này dừng ở đây, ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết, như thế nào là mới có thể tương trợ Thiên Tể. Rất khó khăn. Ta biết khó, nếu là không khó, ta cũng sẽ không hỏi ngươi. Lão đại. Ta lo lắng Thiên Tể kiên trì không đến. Ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết, ta nên làm như thế nào. Lão đại, muốn là ngươi có thể tìm tới nguyên thần chí bảo, hoặc là nguyên thần cội nguồn đến thai nghén nguyên thần lời nói không chừng có thể ổn định lại Thiên Tể nguyên thần. Đều là nói nhảm, nếu là có thể tìm tới nguyên thần cội nguồn, còn cần hỏi Thái Sơ Tổ Ngao. Nhìn đến chỉ có thể đi tìm sư phụ. Cưỡng ép câu thông Thái Hoang Tù Thiên Trụ. Tô Thần căn bản là không có cách chủ động đặt chân Thái Tù Tháp, trừ phi là Diệp Tù Hi nguyện ý, bằng không lời nói, hắn chỉ có thể dừng bước tại bên ngoài. Chuyện gì? Trong đầu đột nhiên vang lên Diệp Tù Hi thanh âm, Tô Thần ngược lại hơi kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới Diệp Tù Hi hội đáp lại chính mình. Sư phụ, ta hy vọng ngươi có thể ra tay giúp ta thai nghén một cái nguyên thần, hắn là siêu thoát vũ trụ cảnh. Không có trả lời. Sư phụ, ngươi có thể nghe đến sao? Ta làm không được. Ngươi thế nhưng là đại đế cảnh, làm sao có khả năng làm không được? Ta nói làm không được cũng là làm không được. Là có hay không làm không được, Tô Thần không biết. Diệp Tù Hi cố ý làm không được. Vẫn là thật làm không được, Tô Thần tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, cảm thụ lấy trước mặt nguyên thần suy yếu. Hắn tin tưởng vững chắc, Thiên Tể nguyên thần thực sẽ tùy thời sụp đổ. Nhất định phải nghĩ biện pháp. Vô luận nỗ lực đại giới cỡ nào, hắn đều nhất định muốn thuận lợi để Thiên Tể tỉnh lại, thậm chí là tương trợ Thiên Tể khôi phục nguyên thần thương thế. Từ giờ trở đi, ngươi chỉ cần làm một chuyện, giúp ta khóa chặt nguyên thần cội nguồn. Minh Bạch. Tô Thần thì là đi tới trên giường ngồi xếp bằng, thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, lấy ra hỗn độn thôn phệ hồ, đem tất cả lực lượng toàn bộ đổ ra, mượn nhờ thôn phệ lực lượng bắt đầu luyện hóa, thậm chí là hội tụ thành một cổ. Vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không để ngươi có việc. Tô Thần mượn nhờ hỗn độn thôn phệ quyết, đem tất cả lực lượng chậm rãi dung nhập vào Thiên Tể trong nguyên thần, rất là cẩn thận, bởi vì hắn biết rõ, chính mình muốn là hơi có sai lệch lời nói, khẳng định sẽ để Thiên Tể gặp phải phiền toái rất lớn. Lão đại, tha thứ ta nói thẳng, ngươi làm như vậy cũng là tốn công vô ích, như hôm nay làm thịt nguyên thần rất là suy yếu, căn bản là không có cách cưỡng ép dung hợp, đến mức ngươi thôn phệ lực lượng, cũng đồng dạng làm không được. Rất là bất đắc dĩ, Tô Thần đương nhiên minh bạch Thái Sơ Tổ Ngao ý tứ, chỉ là hắn không nguyện ý lựa chọn từ bỏ, muốn nếm thử mà thôi. Thở dài một tiếng, cuối cùng Tô Thần vẫn là lựa chọn từ bỏ, chính như Thái Sơ Tổ Ngao chỗ nói đồng dạng, mình bây giờ làm ra hết thảy đều là tốn công vô ích, không có một chút tác dụng nào, tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, chỉ có thể là uổng phí hết thời gian. Rời đi khách sạn, Tô Thần căn bản không có đi tìm đạo song song. Làm nửa bước tiên thiên hỗn độn cường giả. Tô Thần đương nhiên minh bạch, tại đạo song song trong mắt, bất kỳ người nào đều là con kiến hôi. Hư vô hỗn độn. Trôi nổi trên đá lớn thì là đang ngồi hai người, chính là Cổ Diễn cùng Tửu Lão Đầu, hai người chính đang đánh cờ. Tửu Lão Đầu, cảm giác như thế nào? Cổ Diễn, ngươi nói không sai, Tô Thần tiểu hữu không chỉ là được đến hỗn độn thôn phệ tháp, càng là được đến tháp linh tán thành, chỉ là tháp tôn cũng có ngày tất nhiên sẽ tỉnh lại, việc này chúng ta cần nhanh chóng bố cục, bằng không lời nói. Đến thời điểm sợ rằng sẽ thất bại trong gang tấc. Như thế nào bố cục? Trong mắt của ta, bố cục không bằng thuận theo ván cờ, đã hỗn độn xuất hiện biến số, vậy ta ngươi chỉ cần dựa theo biến số đi là được, nhiều nhất là trợ giúp, không cần cải biến định số. Vạn nhất tháp tôn bị tô thần thôn phệ, thành tựu mới tiên thiên hỗn độn cảnh, đến thời điểm đối với ngươi ta tới nói vẫn là một dạng kết quả. Cổ Diễn đương nhiên minh bạch Tửu lão đầu ý tứ. Suy nghĩ một chút, Cổ Diễn nói ra: "Ê Tửu lão đầu, ngươi ta đều rất rõ ràng, muốn thành tựu tiên thiên hỗn độn cảnh đến cùng có nhiều khó, tối thiểu nhất cần ngưng tụ tiên thiên hỗn độn căn cơ, ngay cả chúng ta đều làm không được, Tô Thần có thể làm được. Nhưng Tô Thần được đến hỗn độn thôn phệ tháp. Chính là bởi vì hắn được đến hỗn độn thôn phệ tháp, cho nên cũng đoạn hắn trùng kích tiên thiên hỗn độn cảnh hy vọng cuối cùng. Hắn là không có thể đi đến nửa bước, tiên thiên hỗn độn cảnh đều là ẩn số, có điều hắn nếu là định số, vậy chúng ta thuận theo định số, ngày sau hy vọng có thể mượn nhờ hắn cái này định số, cải biến người ta hỗn độn chi đạo." Tửu lão đầu gật gật đầu, nói ra: "Ta chính là lo lắng ngày sau hỗn độn thiên đạo cùng tháp tôn trước một bước tỉnh lại, đến thời điểm tô thần biến số này hội triệt để bị mạt sát, ngươi có thể suy nghĩ một chút, tháp tôn như vậy nhân vật lợi hại, làm sao có khả năng tùy ý hỗn độn thôn phệ tháp nhận chủ. Ngươi lo lắng tháp linh. Tháp linh không phải vật gì tốt, nàng sẽ hay không phản bội tháp linh, người ta cũng không biết, hoặc là tháp linh mình muốn thành tựu tiên thiên hỗn độn cảnh, sử dụng tô thần cũng nói không chính xác. Cái kia ngươi nghĩ muốn thế nào? Không bằng người ta liên thủ, cưỡng ép bóc ra tô thần thể bên trong hỗn độn thôn phệ tháp, trước trấn áp tháp linh lại nói, về phần hắn chuẩn bị." Không giống nhau, Tửu lão đầu nói hết lời, Cổ Diễn đã khoát khoát tay ngăn cản nói ra: "Ta đã vừa mới nói, đã tô thần là hỗn độn biến số, vậy ta ngươi cứ dựa theo cái này hỗn độn biến số đi là được, chúng ta có thể trợ giúp, tuyệt đối không thể thay đổi hỗn độn biến số, đây cũng là chúng ta duy nhất cơ hội." Cổ Diễn thật sâu thở dài một tiếng, hắn đương nhiên minh bạch Tửu lão đầu ý tứ, rất là bất đắc dĩ nói ra: "Y việc này dừng ở đây, ngươi ta nhất định phải liều một phen, hy vọng tô thần có thể tương trợ chúng ta hai người đột phá tiên thiên hỗn độn, lần này cần là tháp tôn cùng hỗn độn thiên đạo trước tỉnh lại, chúng ta lại không có cơ hội. Vậy chỉ có thể như thế, hy vọng tô thần không nên bị người khác phát hiện. Tô thần kẻ này không đơn giản, hắn hẳn là có thể đầy đủ thuận lợi đi hướng hỗn độn giới, muốn là liền hỗn độn giới đều đi không đến, đó chính là ngươi ta nhìn lầm người, hắn cũng không phải hỗn độn biến số, đến thời điểm chỉ có thể hy sinh hắn." Thiên mãn vực. Tô thần khắp nơi thăm hỏi lấy, nhìn xem chỗ nào có được nguyên thần cội nguồn, hy vọng có thể trong thời gian ngắn nhất khóa chặt, dạng này mới có hy vọng thai nghén thiên tể. Có thể nói như vậy. Mặt đối tình huống bây giờ, trì hoãn thời gian càng lâu, nhìn trời làm thịt càng là bất lợi. Bất kể nói thế nào, thiên tể đều là bởi vì chính mình mới luân lạc tới hiện tại cái này cấp độ, hắn vô luận nỗ lực đại giới cỡ nào, đều cần tương trợ thiên tể tỉnh lại. Thở dài một tiếng. Muốn nghe ngóng xuất quan tại nguyên thần cội nguồn sự tình nói nghe thì dễ, liền xem như người khác biết, chỉ sợ cũng sẽ không nói cho chính mình. Toàn bộ trong thiên mãn vực rất lớn, Tào gia hủy diệt chỉ là tạo thành hai ngày oanh động. Đợi đến thứ ba ngày thời điểm. Tựa như tất cả mọi người quên Tào gia, cho dù là có cá lọc lưới, đều đã không còn giống trước đó, Tào gia đệ tử vô luận đi đến nơi nào đều là cao cao tại thượng. Hiện tại đâu? Không có gia tộc làm chỗ dựa, căn bản không có người sẽ đem Tào gia đệ tử để vào mắt. Ngươi muốn có được nguyên thần cội nguồn. Trong tửu lâu. Tô thần thuận miệng hỏi một chút. Nhân viên cửa hàng lại là nói ra: "Ê vị khách quan kia, ta ngược lại là biết nơi nào có nguyên thần cội nguồn." "A, à, một cái nho nhỏ nhân viên cửa hàng vậy mà sẽ biết nguyên thần cội nguồn." Tô thần nhiều ít có chút hoài nghi, bất quá mọi thứ không có tính tuyệt đối, loại này khách sạn người đến người đi, nhân viên cửa hàng nghe đến chút tin tức cũng là bình thường sự tình. "Ân, ngươi biết." Tô thần tay lấy ra tinh thạch thẻ, để lên bàn. Ý tứ đã rất rõ ràng. Nhân viên cửa hàng cũng không có bất kỳ cái gì khách khí, trực tiếp theo trên mặt bàn cầm lấy tinh thạch thẻ, nói ra: "Ê vị khách quan kia, ngươi có chỗ không biết, tại Bắc Mãn Đại Lục phía Bắc, có một cái bí cảnh, tên là Tán Thần Quan Tài, nghe nói Tán Thần trong quan liền có nguyên thần cội nguồn. Ngươi có thể xác định sao?" Khách quan nói giỡn: "Ta thì ở chỗ này, mãi mãi cũng sẽ không đi, phải chăng có, khách quan đi xem một chút tức nhưng biết, bất quá Tán Thần Quan Tài bên trong tồn tại nguyên thần cội nguồn là một chuyện. Ngươi là có hay không có thể có được lại là một chuyện khác." "Không sai, cái kia ngươi cũng đã biết Tán Thần Quan Tài ở nơi nào?" "Khách quan, ta không biết, nhưng Tán Thần Quan Tài tại Bắc Mãn Đại Lục rất là nổi danh, chỉ cần khách quan tùy ý nghe ngóng liền có thể có được tin tức." "Đa tạ." khách quan chậm dùng. Đợi đến nhân viên cửa hàng rời đi về sau, Tô Thần cũng không có 10 phần tin tưởng, một cái nhân viên cửa hàng nói tới, có độ tin cậy chỉ có 5 năm. Không qua. Tại Tô Thần nhìn đến, vô luận như thế nào chính mình cũng phải đi nhìn xem, cho dù là thử thời vận, vạn nhất có thể khóa chặt nguyên thần cội nguồn đâu. Nghĩ tới đây Tô Thần lập tức đứng dậy rời đi, chính như nhân viên cửa hàng chỗ nói, tán thần quan tài tại Bắc Mãn Đại Lục xác thực rất là nổi danh, tùy ý nghe ngóng phía dưới, liền được đến tán thần quan tài xác thực vị trí. Lão đại, ngươi thật muốn đi trước tán thần quan tài sao? Ngươi có ý kiến? Thái Sơ Tổ Ngao suy nghĩ một chút nói ra, ê lão đại, ta không muốn tiến về tán thần quan tài, ngươi là có hay không có thể trước đem ta đưa về Tô giới, sau đó ngươi một mình tiến về. Tô Thần đương nhiên minh bạch Thái Sơ Tổ Ngao ý tứ, cái này sợ hàng. Khẳng định là sợ hãi tiến về tán thần quan tài gặp phải nguy hiểm, mình bây giờ tình huống rất là đặc thù, làm sao có khả năng tùy ý Thái Sơ Tổ Ngao rời đi, chỉ là Thái Sơ Tổ Ngao kỹ kỹ oai oai thật rất là tâm phiền. Ta hiện tại không để ý tới ngươi, muốn là ngươi nguyện ý, có thể chính mình trở về Tô giới, bất quá ngươi phải suy nghĩ kỹ, ngươi không có bất kỳ cái gì chiến đấu lực, muốn là một mình trở về Tô giới lời nói, ngươi chỉ sợ. Nói đến đây, Tô Thần lời nói không có tiếp tục nói đi xuống, bất quá lời nói bên trong uy hắc íp đã rất rõ ràng, không có bất kỳ cái gì chiến đấu lực, vẻn vẹn là siêu thoát vũ trụ cảnh lại có thể thế nào. Lão đại, ta từ khi theo ngươi về sau, mỗi ngày nơm nớp lo sợ, tiếp tục như vậy nửa lời nói, ta sợ rằng sẽ bị dọa xê hết tươi. Lộ ra rất là bất đắc dĩ, Tô Thần thực sự không nghĩ ra, ngàn vạn vũ trụ làm sao lại xuất hiện như thế sợ thú. Ngươi cần phải minh bạch thiên tể nguyên thần tình huống, muốn là lại không giúp đỡ thiên tể tỉnh lại, thậm chí là khôi phục nguyên thần, thiên tể tất nhiên sẽ hoàn toàn xê hết đi. Ngươi muốn là muốn rời đi, hiện tại liền có thể, ta không biết ngăn cản ngươi, muốn là ngươi không dám, thì câm miệng cho ta, muốn là lại dám nói chuyện, có tin ta hay không làm câm ngươi. Giờ khắc này, Tô Thần là thật giận. Hắn đã nói với Thái Sơ Tổ Ngao, chính mình cần về sau trở về Tô giới, mới có thể đem hắn đặt ở Tô giới, mà bây giờ chính mình muốn làm sự tình, cũng là tương trợ thiên tể khôi phục. Trực tiếp ngăn cách thiên tể, hắn có thể không muốn nghe đến Thái Sơ Tổ Ngao tiếp tục nói đi xuống. Tán thần quan tài, Bắc Mãn Đại Lục đỉnh cấp bí cảnh một trong, đến mức có tồn tại hay không lấy nguyên thần cội nguồn còn không thể biết, hiện tại duy nhất có thể xác định sự tình, cũng là tán thần trong quan rất có thể tồn tại nguyên thần cội nguồn. Bắc Mãn Đại Lục, phía Bắc phương vị. Tô Thần lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới tán thần quan tài. 3 ngày sau, tán thần quan tài bên ngoài thì là 4 cái hình tròn quảng trường, mỗi một cái quảng trường đều hội tụ rất nhiều võ giả, đây đều là tùy ý tiến vào tán thần quan tài võ giả. Nguyên nhân rất đơn giản, tán thần quan tài không có cảnh giới hạn chế, bất luận cái gì võ giả đều có thể tiến vào tán thần trong quan. Đi tới phía nam quảng trường, Tô Thần triệu hồi ra tiểu bàn cùng củ cải, nói ra để giúp ta cảm ứng một chút, nhìn xem trong này có tồn tại hay không lấy cơ duyên. Không có lập tức tiến vào tán thần quan tài, Tô Thần chuẩn bị trước tiên ở quảng trường nhìn xem, bởi vì hắn biết rõ, dưới tình huống bình thường, tại bí cảnh bên ngoài ngoài sân rộng, có rất nhiều võ giả bán ra đồ vật. Tiểu bàn cùng củ cải mỗi người gật gật đầu, hai cái tiểu gia hỏa trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Lão đại, nơi này không có có thứ mà ngươi cần đồ vật. Từ giờ trở đi, ngươi muốn là còn dám nói nhiều một câu, ta thì nhổ đầu lưỡi ngươi, để ngươi mãi mãi cũng nói không ra lời. Thái Sơ Tổ Ngao lập tức im miệng không nói, trước kia bên trong hắn biết rõ lão đại tính nết, muốn là mình thật tiếp tục nói chuyện, chỉ sợ lão đại tất nhiên sẽ xuất thủ. Nhìn lấy ồn ào quảng trường, Tô Thần cũng không quan tâm, chậm trễ mấy canh giờ mà thôi, muốn là tiểu bàn cùng củ cải không cảm ứng được, như vậy hắn sẽ lập tức tiến vào tán thần trong quan. Lão đại, chúng ta khóa chặt một dạng đồ vật. Ở đâu? Nhìn lấy muốn nói lại thôi tiểu bàn, Tô Thần lộ ra rất là kinh ngạc, tự hồ không rõ lắm tiểu bàn đây là ý gì. Lão đại, chờ một chút ngươi thấy món đồ kia, hy vọng ngươi có thể giữ vững tỉnh táo. Rốt cuộc là thứ gì? Lão đại, ngươi đi theo ta. Tô Thần theo tiểu bàn đi tới một chỗ hàng vỉa hè trước, nhìn trên mặt đất trưng bày các loại rực rỡ muôn màu đồ vật, hỏi thăm y ở đâu. Lão đại, ngươi xem một chút cái kia đầu gỗ điêu khắc. Theo tiểu bàn chỗ chỉ, Tô Thần nhìn về phía trên sạp hàng bày đặt đầu gỗ điêu khắc, lộ ra rất là chấn kinh, bởi vì cái này đầu gỗ điêu khắc cùng chính mình giống như đúc. Không sai, thì là có đồng dạng dung nhan, hoàn toàn là chiếu vào chính mình bộ dáng điêu khắc, đây là có chuyện gì? Lão bản, Cái này đầu gỗ điêu khắc ngươi là từ nơi nào được đến? Tô Thần minh bạch Tiểu Bàng ý tứ. Làm sao có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện chính mình đầu gỗ điêu khắc, ngàn vạn vũ trụ có giống nhau tên, còn có giống nhau dung nhan. Không sai chút nào. Tô Thần có báo. Thể không tin, hắn cũng có được một loại dự cảm không tốt. Hàng Vỉa Hè lão bản hơi không kiên nhẫn nói, ê ngươi muốn mua thì mua, không muốn mua cút ngay lập tức, không muốn ảnh hưởng ta buôn bán. Con mẹ nó ngươi. Ngăn cản phẫn nộ Tiểu Bàng, Tô Thần có thể không muốn trêu chọc phiền phức. Bởi vì hắn không biết đầu gỗ điêu khắc là chuyện gì xảy ra, phải chăng có người trong bóng tối muốn đối phó chính mình, đều là ẩn số sự tình. Rất là bị động. Dù sao mình ở ngoài sáng, đối phương từ một nơi bí mật gần đó, muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người. Cái này điêu khắc nhiều ít tinh thạch. 3 triệu. Con mẹ nó ngươi đoạt tiền sao? Tiểu Bàng là thật giận, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, Hàng Vỉa Hè lão bản thì là cố ý, một cái rách rưới điêu khắc cũng dám bán 3 triệu mai vũ trụ tinh thạch. Hàng Vỉa Hè lão bản trực tiếp lựa chọn không nhìn, bởi vì sinh ý xác thực rất tốt. 30 ngàn. Tiểu tử, ta đã vừa mới nói, muốn mua thì mua, 3 triệu mai vũ trụ tinh thạch, một cái cũng không thể thiếu. Tô Thần lười nhác gây gỗ, trực tiếp lấy ra tinh thạch thẻ vứt ra. Chờ một chút, ta muốn kiểm tra một chút. Tô Thần mặc kệ, từ dưới đất cầm lấy điêu khắc, bất quá đồng thời chưa rời đi. Tốt, đa tạ lão bản. Ta muốn hỏi một chút, ngươi là từ nơi nào được đến điêu khắc? Ta có thể ngoài định mức cho ngươi 1 triệu. Hàng Vỉa Hè lão bản lộ ra rất là kinh ngạc, nhìn một chút điêu khắc, nhìn lại một chút trước mặt nam tử, cũng là hơi kinh ngạc, nói ra ê nguyên lai ngươi cùng điêu khắc dài đến còn thật rất giống. 1,5 triệu, ta có thể nói cho ngươi. Nói. Vài ngày trước, có người đem nơi này đồ vật toàn bộ chuyển nhượng cho ta. Người kia là ai? Ta làm sao biết, ta lại không biết hắn. Hắn tiến vào tán thần quan tài. Không rõ ràng. Hỏi tương đương hỏi không. Tô Thần lấy ra tinh thạch thẻ, lần nữa cho Hàng Vỉa Hè lão bản xẹt qua đi 1,5 triệu mai tinh thạch. Vũ trụ tinh thạch đều là vật ngoài thân mà thôi, không quan trọng sự tình. Tay cầm điêu khắc, Tô Thần mi đầu chăm chú nhíu lại, không biết vì cái gì, hắn luôn luôn cảm giác việc này có chút không đúng. Lão đại, là có người hay không cố ý trò đùa quái đản? Chủ yếu là hắn từ một nơi bí mật gần đó, ta hiện tại cũng không biết người này là ai. Nếm thử nguyên thần tiến vào điêu khắc, trực giác nói cho Tô Thần, việc này không hội đơn giản như vậy. Ngay tại nguyên thần tiến vào điêu khắc trong nháy mắt. Một cổ lực lượng kinh khủng thuận thế cuốn tới, còn không có đợi Tô Thần kịp phản ứng, nguyên thần thụ trọng thương, toàn bộ thân thể trong nháy mắt bay ngược mà ra, hung hăng đụng vào trên mặt đất. Cái này người là chuyện gì xảy ra? Chớ xen vào việc của người khác, người ta sống hay xê hết cùng chúng ta không có quan hệ. Lão đại, ngươi thế nào? Cổ Tâm Nhị. Nghe đến Cổ Tâm Nhị 3 chữ, Tiểu Bàng sắc mặt triệt để biến, nói ra ê lão đại, Cổ Tâm Nhị không phải đê ả xê hết sao? Nàng làm sao có khả năng còn sống? Tô Thần cũng có chút nghĩ không thông, bởi vì lúc trước hắn xác thực tận mắt thấy Cổ Tâm Nhị vẫn lạc, mà xem như Cổ Tâm Mệnh 3 đại phân thân một trong. Làm sao có khả năng không có xê hết, đây là hắn nghĩ không thông sự tình. Lập tức theo trong không gian giới chỉ lấy ra đan dược, Tô Thần bất chấp tất cả, toàn bộ thả vào trong miệng, từng mai đan dược vào miệng tức hóa, may mắn mình đã chuẩn bị sẵn sàng, bằng không lời nói, lần này nguyên thần công kích, thật đúng là kém chút muốn mạng hắn. Hiện tại càng nghĩ càng là sợ hãi. Lão đại, ngươi thật có thể xác định sao? Tô Thần gật gật đầu, bất đắc dĩ nói ê đương nhiên. 100% là Cổ Tâm Nhị, nàng khí tức ta sẽ không quên. Lộ ra rất là bất đắc dĩ, Tô Thần cũng không nghĩ tới, Cổ Tâm Nhị hội khởi tử hoàn sinh, làm sao có khả năng sự tình, Cổ Tâm Nhị đến cùng là như thế nào làm đến. Cách không đem điêu khắc bắt tới, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt điêu khắc, Tô Thần có chút hiếu kỳ, liền xem như Cổ Tâm Nhị trọng sinh, vì cái gì Cổ Tâm Nhị hội biết mình đến đây tán thần quan tài. Ngay tại lúc này, điêu khắc bên trong đột nhiên lơ lửng ra một cổ chùm sáng, tại tất cả mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, cổ này chùm sáng dần dần hình thành một trương gương mặt khổng lồ. Cái này là người phương nào? Tốt khí tức khủng bố ba động. Gương mặt khổng lồ không là người khác, chính là Cổ Tâm Nhị, nhìn lên trước mặt Tô Thần, vừa cười vừa nói khi Tô thiếu gia, ngươi có phải hay không cảm thấy rất kinh ngạc, không nghĩ tới ta lại đột nhiên xuất hiện ở đây, ngươi có phải hay không cho là ta đê ả xê hết? Ngươi là như thế nào khóa chặt ta? Đây là bí mật, ta sẽ không nói cho ngươi. Cái kia ngươi nghĩ muốn thế nào? Tô thiếu gia, ngươi cùng Cổ Tâm Mệnh đều muốn ta mạng, vậy ta chỉ là còn cho các ngươi mà thôi. Ngươi muốn dê yết ta? Đương nhiên. Tô Thần lại là cười vừa nói, Cổ Tâm Nhị, Cổ Tâm Mệnh có thể dê yết ngươi một lần, ta cũng đồng dạng có thể dê yết ngươi một lần. Tô Thần, đã ta đã khóa chặt ngươi, cái kia ngươi thì chạy không thoát, có điều không sao cả, ta sẽ từ từ chơi xê hết ngươi, hy vọng ngươi không muốn nhanh như vậy đi xê hết, muốn là ngươi xê hết, thì chơi không vui. Sau khi nói xong, gương mặt khổng lồ biến mất, điêu khắc thì là chậm rãi lơ lửng tại Tô Thần trước mặt. Ánh mắt rất là âm trầm, Tô Thần đương nhiên minh bạch Cổ Tâm Nhị không phải đang cùng mình nói đùa, Cổ Tâm Nhị bị Cổ Tâm Mệnh chém dê yết, liền xem như Cổ Tâm Mệnh phân thân, tin tưởng cũng rất là thống hận Cổ Tâm Mệnh. Cổ Tâm Nhị lớn nhất muốn dê yết người, trừ Cổ Tâm Mệnh bên ngoài, còn có chính mình. Việc này xác thực rất là phiền phức, trước đó hắn cùng Cổ Tâm Nhị đã đạt thành hiệp nghị hợp tác đối phó Cổ Tâm Mệnh, ai có thể nghĩ tới Cổ Tâm Nhị hội ngoài ý muốn nổi lên. Bất quá, sự tình như là đã phát sinh, hắn khẳng định sẽ không ngồi chờ xê hết. Lão đại, bây giờ nên làm gì? Tiểu bàng minh bạch Cổ Tâm Nhị sự tình có nhiều phiền phức, đây là một cái đại nguy hiểm, muốn là xử lý không tốt, có chút dấu hiệu lời nói, sợ rằng sẽ cho lão đại mang đến đả kích trí mạng. Trọng yếu nhất là, hiện tại bọn hắn thậm chí cũng không biết Cổ Tâm Nhị ở nơi đó. Như thế nào khóa chặt Cổ Tâm Nhị? Núp trong bóng tối Cổ Tâm Nhị bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất thủ. Đem điêu khắc thả nhập không gian giới chỉ, Tô Thần ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, hắn đương nhiên biết Cổ Tâm Nhị đối với mình có bao lớn uy hát íp, bất quá lại là không sợ. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, Cổ Tâm Nhị cũng là kiên kỵ trong tay của ta cung tiễn, không dám tùy ý xuất hiện mà thôi, chỉ cần chúng ta làm tốt đề phòng là đủ. Tay cầm thí thần tuyệt cốt cung mũi tên, Tô Thần không có quá nhiều lo lắng, sự tình đã phát sinh, liền xem như thế nào lo lắng lại có thể thế nào. Chỉ cần Cổ Tâm Nhị dám xuất hiện, hắn khẳng định sẽ không chút do dự mũi tên dê yết Cổ Tâm Nhị, không có bất luận cái gì thủ hạ lưu tình. Trước đó Cổ Tâm Mệnh chém dê yết Cổ Tâm Nhị, nói không chừng là làm dáng một chút, mơ hồ chính mình. Muốn là đổi lại người khác, Tô Thần liền không có nhiều như vậy kiên kỵ. Duy chỉ có Cổ Tâm Nhị. Bởi vì Cổ Tâm Nhị chính là Cổ Tâm Mệnh phân thân một trong. Trọng yếu nhất là, Cổ Tâm Nhị thế mà khởi tử hoàn sinh. Hơn nữa có thể khóa chặt chính mình, chỗ tối khóa chặt, chính mình tại chỗ sáng, đối với mình tới nói khẳng định bất lợi. Muốn không phải Cổ Tâm Nhị kiên kỵ trong tay mình thí thần tuyệt cốt tiễn, tin tưởng Cổ Tâm Nhị chắc chắn sẽ không núp trong bóng tối, tất nhiên sẽ cùng chính mình đối mặt mặt nhất chiến. Nguyên bản còn nghĩ đến để tiểu bàng giúp mình khóa chặt cơ duyên. Phát sinh Cổ Tâm Nhị sự tình, Tô Thần chuẩn bị lập tức tiến vào tán thần quan tài. Hiện tại chính mình muốn làm sự tình, cũng là lấy tốc độ nhanh nhất tương trợ thiên tể khôi phục thương thế. Chính mình thí thần tuyệt cốt tiễn tuy nhiên có thể mũi tên dê yết nửa bước siêu thoát vũ trụ, nhưng là tai hại cũng rất lớn, chỉ có thể bắn ra một tiễn, chính mình liền sẽ nguyên thần hao hết, đây mới là lớn nhất phiền toái sự tình. Muốn là thiên tể thương thế có thể khôi phục, cho dù là không có thân thể chèo chống, tin tưởng cũng có thể thủ hộ chính mình. Nghĩ tới đây Tô Thần, không có tiếp tục tại quảng trường lưu lại mảy may. Mang theo củ cải cùng tiểu bàng hướng lên trước mặt tán thần quan tài cửa vào mà đi. Toàn bộ bí cảnh xa xa nhìn lại, giống như một miệng to lớn quan tài. Mới vừa tiến vào tán thần quan tài bí cảnh, Tô Thần thì cảm nhận được một cỗ âm lãnh khí tức đập vào mặt. Lão đại, tán thần quan tài bên trong khí tức thật đúng là quái dị, để cho ta cảm thấy có loại vô cùng cảm giác không thoải mái cảm giác. Đứng tại Tô Thần trên bờ vai tiểu bàng, hơi kinh ngạc nói ra, ê lão đại, không bằng ta cùng củ cải đi giúp ngươi khóa chặt cơ duyên. Tô Thần thì là lắc đầu, nói ra ê không dùng, chúng ta chủ yếu nhiệm vụ cũng là khóa chặt nguyên thần cội nguồn, hắn cơ duyên trước tiên có thể thả một chút. Lão đại, ba người chúng ta tách ra, có thể chính xác hơn khóa chặt nguyên thần cội nguồn. Không dùng. Từng có vết xe đổ, Tô Thần đương nhiên sẽ không để tiểu bàng hai cái tiểu gia hỏa tiếp tục đi mạo hiểm, rốt cuộc lần này hắn đến chính là vì khôi phục thiên tể thương thế. Muốn là hai người xuất hiện bất kỳ nguy cơ, chính mình chẳng phải là được trả bằng mất sự tình. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần đương nhiên sẽ không để hai cái tiểu gia hỏa đi mạo hiểm. Mà khóa chặt nguyên thần cội nguồn sự tình, hai cái tiểu gia hỏa khẳng định không bằng Thái Sơ Tổ Ngao, đây là không chút huyền niệm sự tình. Thái Sơ Tổ Ngao không có bất kỳ cái gì chiến đấu lực, bất quá tự thân lại là siêu thoát vũ trụ cảnh, nguyên thần cần phải có thể cảm ứng được nguyên thần cội nguồn, hiện tại muốn làm sự tình, cũng là tận khả năng khóa chặt. Ngươi lập tức giúp ta cảm ứng. Minh bạch. Thái Sơ Tổ Ngao cũng không có biện pháp nào, bởi vì hắn biết rõ, cùng lão đại giảng đạo lý khẳng định là không làm được, chỉ có thể ngoan ngoãn tương trợ lão đại khóa chặt cơ duyên. Chính mình nguyên thần lưu tại lão đại trong nguyên thần, hoàn toàn có thể tại ngàn vạn vũ trụ thủ hộ lão đại nguyên thần bất diệt, đồng thời còn có thể tương trợ lão đại khóa chặt cơ duyên. Loại tình huống này, lão đại làm sao có khả năng tùy tiện buông tha mình? Rất là bất đắc dĩ. Lại không có biện pháp nào. Có thể làm sao? Cùng lão đại trở mặt sao? Thái Sơ Tổ Ngao thậm chí có thể khẳng định, muốn là mình dám cùng lão đại trở mặt, nói không chừng lão đại sẽ trực tiếp diệt hắn, thậm chí là đem chính mình luyện hóa dung hợp, đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Lão đại, ngươi tận khả năng vần quanh tán thần quan tài, ta mới có cơ hội có thể cảm ứng được nguyên thần cội nguồn khí tức. Tốt. Tô Thần mới mặc kệ Thái Sơ Tổ Ngao ý tứ, một cái bước xa, chỉnh thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Lão đại, chúng ta bị khóa định. Tô Thần cười khổ nói, e không muốn tìm phiền phức, chúng ta trước khóa chặt nguyên thần cội nguồn lại nói. Cái này mới là trọng yếu nhất sự tình. Hắn không muốn tìm bất cứ phiền phức gì, càng thêm không nguyện ý chậm trễ thời gian. Tô Thần không muốn tìm phiền phức, không đại biểu tránh trong bóng tối người sẽ bỏ qua bọn họ. Mười mấy đạo thân ảnh là một đoàn đội, cũng là ẩn núp trong bóng tối săn dê yết lạc đàn võ giả. Khóa chặt cơ duyên, không bằng khóa chặt võ giả tới cũng nhanh, riêng là tán thần quan tài bí cảnh bên trong. Hư! Lúc này, mười mấy đạo thân ảnh đồng thời xuất thủ, hướng trong về Tô Thần hung hăng đánh tới, căn bản không dùng Tô Thần xuất thủ, tiểu bàn thân thể trong nháy mắt tăng vọt, trực tiếp mở ra miệng to như chậu máu, hướng về hơn 10 người hung hăng nuốt đến. A! Cảm thụ lấy khủng bố như thế miệng rộng hướng về tới mình, hơn 10 người đều có chút choáng váng, muốn tránh né, chỉ là bị miệng rộng khóa chặt, tránh cũng không thể tránh. Làm thịt hắn. Hơn 10 người liên thủ cũng coi là quyết tâm, toàn lực xuất thủ, rốt cuộc bọn họ rất rõ ràng, vốn là săn dê yết trạng thái tình huống dưới, vậy mà thành vì sinh tử cứng đối cứng, đây là bọn họ vô pháp tiếp nhận sự tình. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, Tô Thần đã lựa chọn để tiểu bàng xuất thủ. Khẳng định như vậy là cho rằng tiểu bàng không có bất cứ vấn đề gì, bảo đảm tiểu bàng có thể làm được tình huống dưới, bằng không lời nói, hắn cũng sẽ không đồng ý tiểu bàng xuất thủ. Một miệng nuốt mất hơn 10 người, thật đáng buồn tất cả mọi người cơ hồ chưa kịp phản ứng, bọn họ tính toán là đụng phải kẻ khó chơi. Tô Thần tốc độ không có chút nào yếu bớt, căn bản không có đem hơn 10 người để vào mắt, mục tiêu vẫn là cái gọi là nguyên thần cội nguồn. Lão đại, ngươi muốn chuẩn bị sẵn sàng. Ta vừa mới cảm ứng được thiên tể nguyên thần càng ngày càng yếu, lúc nào cũng có thể sụp đổ hủy diệt. Phải chăng có thể kéo dài thời gian dài? Đều chạy tới một bước này, Tô Thần đương nhiên không nguyện ý nhìn đến thiên tể có việc, thất bại trong gang tấc. Lão đại, thiên tể tu vi quá cao, đồng thời đã ở vào tự mình hủy diệt trạng thái, liền xem như ta nghĩ muốn xuất thủ, đối với hắn cũng nguyên thần ổn định không có một chút tác dụng nào. Nguyên thần tùy thời sụp đổ, Tô Thần sắc mặt rất là âm trầm. Hắn không cách nào xác định thiên tể nguyên thần khi nào hội hủy diệt. Lão đại, hiện tại chúng ta có thể làm sự tình, cũng là nhanh khóa chặt nguyên thần cội nguồn, không qua. Có lời nói có thể nói thẳng. Tô Thần mi đầu chăm chú nhíu lại, sự tình đều chạy tới phân thượng này, Thái Sơ Tổ Ngao còn ấp a ấp úng. Lão đại, muốn là thiên tể nguyên thần sụp đổ trong nháy mắt, chúng ta còn không có khóa chặt nguyên thần cội nguồn lời nói, không bằng ngươi trực tiếp thông thiên làm thịt nguyên thần, như thế tới nói. Cũng không đến mức lãng phí. Tô Thần đương nhiên minh bạch Thái Sơ Tổ Ngao ý tứ, siêu thoát vũ trụ cảnh nguyên thần, muốn là mình có thể thôn phệ lời nói, đối với mình tới nói khẳng định sẽ có ích lợi rất lớn, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Vẫn là câu nói kia, muốn là đổi lại hắn người nguyên thần, hắn chắc chắn sẽ không có mảy may vết mực, tất nhiên sẽ không chút do dự thôn phệ. Duy chỉ có đối mặt thiên tể nguyên thần, hắn xem thiên tể vì bằng hữu, chắc chắn sẽ không có bất luận cái gì thôn phệ ý nghĩ. Lão đại, nên nói ta đã đều nói, có nghe hay không là ngươi sự tình, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, có một số việc chính là bởi vì là bằng hữu, thì cần phải nhất định phải làm, thiên tể nguyên thần hủy diệt biến mất, đối ngươi cùng hắn đều không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, cùng hủy diệt còn không bằng thôn phệ đến đề thăng ngươi tu vi. Tô Thần thừa nhận Thái Sơ Tổ Ngao chỗ nói xác thực có đạo lý, chỉ là có đạo lý là một chuyện, phải chăng có thể làm như vậy lại là một chuyện khác. Đỉnh núi Bàng Long. Tô Thần nhìn lên trước mặt ngọn núi khổng lồ, hỏi thăm e có thể xác định tòa này đỉnh núi Bàng Long bên trong chất chứa lấy nguyên thần cội nguồn sao? Lão đại, ta không dám có chút cam đoan, đến mức có hay không, vẫn là cần ngươi tự mình đi nhìn xem. Thật rất phiền muộn. Tô Thần thậm chí có loại trực giác, cái kia chính là từ khi chính mình cự tuyệt Thái Sơ Tổ Ngao trở về Tô Giới yêu cầu sau, Thái Sơ Tổ Ngao tự hồ một mực có chút cố ý. Hắn rất tin tưởng mình trực giác, có điều hắn không muốn đối phó Thái Sơ Tổ Ngao, chỉ cần Thái Sơ Tổ Ngao làm được không quá phận là đủ. Tô Thần không muốn lãng phí thời gian, trực tiếp đi hướng đỉnh núi Bàng Long bên trong. Gồ ghề nhấp nhô sơn phong, không có võ giả. Cho dù là như thế, Tô Thần đều rất là cảnh giác nhìn lấy bốn phía, bởi vì hắn đây là hắn lần thứ nhất đặt chân tán thần quan tài. Lão đại, cho ta chậm rãi giúp ngươi cảm ứng. Không dùng. Tô Thần không muốn lãng phí thời gian, trong tay xuất hiện hoang kiếm, thi triển vô địch kiếm đạo thần thông, nương theo lấy kiếm ngân vang gào thét, trong chốc lát, lít nha lít nhít mênh mông kiếm khí nhất thời mà ra. Tô Thần ý tứ rất đơn giản, chính là muốn mượn nhờ kiếm khí đến bổ ra cả tòa đỉnh núi Bàng Long, như vậy trải qua, đỉnh núi Bàng Long bên trong có tồn tại hay không lấy nguyên thần cội nguồn liền có thể vừa nhìn thấy ngay. Một giây sau, một từng đạo kiếm khí liên tục không ngừng địa trảm tại đỉnh núi Bàng Long phía trên. Một đạo tiếp lấy một đạo, loại kia khủng bố kiếm khí tùy ý xé rách đỉnh núi Bàng Long. Đây là có chuyện gì? Mau nhìn, có người ngay tại kiếm trảm đỉnh núi Bàng Long. Hắn có phải bị bệnh hay không? Không phải có bệnh, nói không chừng đỉnh núi Bàng Long bên trong thật tồn tại cơ duyên, bằng không lời nói, cũng không phải là nhàn rỗi không chuyện gì làm, vì sao em đẹp muốn kiếm trảm đỉnh núi Bàng Long? Theo đỉnh núi Bàng Long truyền ra tiếng oanh minh, làm đến càng ngày càng nhiều võ giả ào ào chạy đến, có người nhận vì người nọ là người điên, có người cho rằng đỉnh núi Bàng Long bên trong có cơ duyên. Theo kiếm khí phá vỡ đỉnh núi Bàng Long, Tô Thần lại là nhìn lấy chậm rãi lột xác ra đến long cốt, cũng là lộ ra kinh ngạc không thôi. Vạn trượng long cốt đứng vững vàng ở trong thiên địa, tản ra khiến lòng run sợ hàn ý, loại kia như ẩn như hiện long tức đập vào mặt. Cho dù là Tô Thần, đều có chút cảm thấy kinh ngạc không thôi, bởi vì hắn có thể cảm ứng được đi ra, trước mặt long cốt lúc còn sống tuyệt đối là một vị đỉnh cấp tồn tại, bằng không lời nói, không có khả năng ẩn chứa khủng bố như thế khí tức. Lão đại, không có nguyên thần cội nguồn. Rất là không cam tâm, lại không có chút nào phẫn nộ. Tuy nhiên Tô Thần có chút hoài nghi Thái Sơ Tổ Ngao, bất quá hoài nghi thì hoài nghi, Thái Sơ Tổ Ngao cảm ứng sai cũng là rất bình thường sự tình. Ngươi có thể cảm ứng được cổ này long cốt khí tức tu vi sao? Không cảm ứng được. Thái Sơ Tổ Ngao không cảm ứng được, đứng tại Tô Thần trên bờ vai tiểu bàn, lại là rất kiên kỵ nói ra thì cổ này long cốt khí tức để cho ta cảm thấy tim đập nhanh, tốt nhất vẫn là không được đụng. Ngươi có thể cảm ứng được long cốt khí tức. Long cốt nguyên thần tự hồ vẫn chưa biến mất. Nguyên bản đã chuẩn bị rời đi Tô Thần, nghe đến tiểu bàn lời nói, ngược lại có chút tâm động lên đến, liền tiểu bàn đều cảm thấy kiên kỵ long cốt, tin tưởng nguyên thần khẳng định không đơn giản. Lão đại, ngươi muốn thế nào? Xem xét lão đại biểu hiện trên mặt, tiểu bàn trong nháy mắt đoán đến lão đại suy nghĩ trong lòng, hắn rõ ràng nhất lão đại tính cách, khẳng định là muốn đoạt được long cốt nguyên thần. Rất là kiên kỵ, tiểu bàn lộ ra rất là bất đắc dĩ. Ta tay cầm thí thần tuyệt cốt cung mũi tên, liền xem như long cốt bên trong chất chứa lấy nguyên thần, ta như cũ có thể một mũi tên đem mũi tên dê yết. Lão đại, rất nhiều người. Không nhìn. Càng ngày càng nhiều võ giả vây quanh, xê hết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt long cốt. Long cốt thuộc về ta. Đối mặt vạn trượng long cốt, vẫn là có người không cách nào chống lại dạng này dụ hoặc, xuất thủ trước. Lão đại, chúng ta muốn không nên ngăn cản. Không cần. Cơ hồ là hơn trăm người đồng thời tới gần long cốt, ngay tại chạm đến long cốt, muốn tiến một bước động thủ thời điểm. Vạn trượng long cốt đột nhiên mở hai mắt ra, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long ngâm gào thét, vang vọng toàn bộ bí cảnh, tại tất cả mọi người trong lúc cơ hồ yếp sợ, mênh mông long uy cuốn tới, vậy mà hình thành long tức kiếm khí trực tiếp xuyên qua từng vị võ giả thân thể. Quả nhiên là nửa bước siêu thoát vũ trụ yêu thú, Tô Thần trước đó thì đoán được. Dù sao có thể để tiểu bàn đều cảm thấy kiên kỵ, bản thân nói rõ long cốt thực lực tuyệt đối không đơn giản. Tay cầm thí thần tuyệt cốt cung mũi tên, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, Tô Thần khẳng định không nguyện ý tùy ý bắn ra thí thần tuyệt cốt tiễn. Nguyên nhân rất đơn giản. Tại Tô Thần nhìn đến, Chính mình một khi bắn tên, đối với mình đến nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, mà hắn bây giờ thân ở tán thần trong quan, khắp nơi đều là nguy hiểm. Băng lãnh trong ánh mắt đều là sát ý lăn lộn, to lớn long cốt thân thể bắt đầu hung hăng quét ngang mà đến, phàm là bị quét bên trong võ giả, đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là thân thể vỡ nát, máu tươi tràn ngập. Tô Thần đã sớm đoán được long cốt sẽ ra tay, ngay tại long cốt ngang tỏa ra bốn phía võ giả trong nháy mắt, hắn đã thi triển vô địch thúng di thần thông, thân ảnh biến mất trong nháy mắt, thân hình khổng lồ thế công trực tiếp thất bại. Căn cứ Tô Thần suy đoán, vừa mới chính mình kiếm trảm đỉnh núi Bàn Long, khẳng định là phá vỡ phong ấn, thả ra long cốt, chỉ cần mình bắn tên, hắn có hoàn toàn chắc chắn, nhất định có thể thuận lợi mũi tên dê yết cổ này long cốt nguyên thần. Muốn thật sự là như thế lời nói, mình cần gì phóng xuất ra long cốt, nghĩ muốn xuất thủ, nói cho cùng thì là muốn thôn phệ long cốt nguyên thần. Lão đại, ngươi không bắn tên lời nói, chúng ta khẳng định không phải long cốt địch thủ. Không thích hợp. Cái gì không đúng? Cổ này long cốt không thích hợp, chẳng lẽ ngươi không có nhìn ra đến, hắn thế công nhìn qua rất bá đạo, kỳ thực rất hư, ta suy đoán cổ này long cốt bị phong ấn nhiều năm, nguyên thần khẳng định thụ trọng thương. Tiểu bàn đương nhiên minh bạch Tô Thần ý tứ, mặt mũi tràn đầy đắng chát nói ra ê lão đại, liền xem như long cốt nguyên thần thụ trọng thương lại có thể thế nào, không có một chút tác dụng nào, chúng ta thật rất khó trấn áp. Ta đi thử một chút. Đối với mình tới nói, đây tuyệt đối là ngàn năm một thuở cơ hội, Tô Thần không hề nghĩ tới, chính mình thế mà lại tại tán thần quan tài bí cảnh bên trong thuận lợi khóa chặt một bộ nắm giữ nguyên thần long cốt, hơn nữa còn là nửa bước siêu thoát vũ trụ. Thông phệ luyện hóa vẫn là lần, Tô Thần ý đồ chân chính là muốn luyện hóa cổ này long cốt, đem luyện chế thành vì khôi lỗ lời nói, tối thiểu nhất bên cạnh mình cũng có nửa bước siêu thoát vũ trụ khôi lỗ tọa trấn, đối với mình tới nói tuyệt đối là tốt sự tình. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần không chỉ có không có chọn rời đi, ngược lại lưu xuống không qua lại là lui đến xa xa, tìm kiếm cơ hội ra tay. Lão đại, không bằng ta tới ra tay. Không cần đi mạo hiểm, ta ngược lại muốn nhìn xem hắn có thể nhảy nhót bao lâu. Tô Thần đương nhiên sẽ không để tiểu bàn đi mạo hiểm, hoàn toàn không cần thiết sự tình. Muốn là hắn suy đoán là đúng, như vậy long cốt nguyên thần chẳng mấy chốc sẽ không kiên trì nổi, khi đó muốn là lại ra tay lời nói. Đối với mình tới nói tuyệt đối là ngàn năm một thuở cơ hội. Chính như Tô Thần suy đoán đồng dạng. Long cốt bị phong ấn ở đỉnh núi Bàn Long bên trong nhiều năm, nguyên thần thụ trọng thương, căn bản là không có cách thời gian dài công kích. Riêng là đợt thứ nhất thế công cực hung mãnh, lại kiên trì không bao lâu. Ngửa mặt lên TR. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Ở lần nữa phát ra một tiếng long ngâm. Khủng bố long uy uy hát íp dưới, bốn phía vọt tới võ giả ào ào lui lại, căn bản không dám tiếp tục tới gần nửa bước. Long cốt nguyên thần suy yếu như vậy, đối với chúng ta mà nói tuyệt đối là ngàn năm một thuở cơ hội. Liền xem như nguyên thần suy yếu, ngươi cũng không hiện nhìn một chút vừa mới long cốt thực lực, chúng ta căn bản không phải địch thủ, muốn hàng phục long cốt, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Chẳng lẽ thì dạng này lựa chọn từ bỏ sao? Mọi người mặt mũi tràn đầy tham lam nhìn lên trước mặt long cốt, ào đoán ra long cốt nguyên thần rất là suy yếu, lại là bởi vì sợ mà không dám lập tức xuất thủ. Thân hình khổng lồ bắt đầu thu nhỏ, cuối cùng trọn vẹn thu nhỏ mấy chục lần, cho dù là như thế, còn là có hơn 10 mét lớn lên, toàn thân đỏ như máu, phía trên có màu đen điểm lấm tấm. Long cốt băng lãnh hai mắt nhìn chằm chằm bốn phía, bất quá tại tất cả mọi người cảnh giác trong ánh mắt. Đâm đầu thẳng vào lòng đất biến mất không thấy gì nữa. Muốn đi. Truy. Mỗi người đều rất rõ ràng long cốt đối với bọn hắn tới nói, tuyệt đối là tốt nhất cơ duyên, không có khả năng tùy tiện lựa chọn từ bỏ. Không hề nghi ngờ, tất cả mọi người đuổi theo. Lão đại, chúng ta vì cái gì không truy? Ngay tại tiểu bàn chuẩn bị đuổi theo ra đi thời điểm, Tô Thần lại là ngăn cản tiểu bàn, như thế để tiểu bàn cảm thấy có chút kinh ngạc. Bởi vì tại tiểu bàn nhìn đến, lão đại vừa mới còn muốn hàng phục long cốt nguyên thần. Đem luyện chế thành vì long cốt khôi lỗ, chẳng lẽ là nhìn đến long cốt nguyên thần cường đại dị thường, từ đó lựa chọn thỏa hiệp từ bỏ. Cũng không khả năng, hắn biết rõ lão đại tính cách, phàm là lão đại muốn là sợ hãi lời nói, cũng sẽ không đi đến bây giờ một bước này. Lòng đất quá mức nguy hiểm, cổ này long cốt không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, chúng ta thì tại mặt đất khóa chặt hắn. Lão đại, có thể khóa chặt sao? Không có vấn đề. Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất. Mà chính như hắn suy đoán đồng dạng, long cốt nguyên thần vô cùng suy yếu, thực sự không thể tiếp tục đi xuống, bằng không lời nói, kết quả cuối cùng có thể nghĩ. Có thể khóa chặt sao? Ta có thể nói cho ngươi, ta rất để ý cổ này long cốt, tuyệt đối không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Tô Thần chỗ lấy không có đi lòng đất truy, hoàn toàn là bởi vì Thái Sơ Tổ Ngao. Nguyên lai. Thái Sơ Tổ Ngao nói cho Tô Thần, hắn có thể mượn tự thân nguyên thần khóa chặt long cốt, chỉ cần Tô Thần tốc độ rất nhanh, như vậy tại mặt đất khóa chặt cùng tiếng súng lòng đất truy hoàn toàn là một cái khái niệm. Lão đại yên tâm, hắn nguyên thần bê ị tê hương nặng, ta đã khóa chặt hắn, khẳng định không có vấn đề, chỉ là ngươi tốc độ. Tốc độ không dùng ngươi quan tâm. Lập tức thi triển vô địch thuấn di thần thông, Tô Thần tốc độ tiêu thăng đến cực hạn, uyển như lôi điện. Mặt đất truyền đến khủng bố ba động, hơn trăm n người xê hết đuổi theo long cốt, chỉ là thường cách một đoạn thời gian, liền có người lạc đàn bị long cốt đánh dê ít. Một vị hai vị, càng ngày càng nhiều võ giả bị tàn sát. Bắt đầu có người không kiên trì nổi, sợ bị long cốt đánh dê ít, cho nên cuối cùng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. To lớn hồ nước. Long cốt trong nháy mắt chui vào hồ nước, trước đó T.R.S.A.C. hơn trăm vị võ giả chỉ còn lại có hơn 20 người, còn lại người cơ hồ vẫn lạc hầu như không còn. Lão đại, ta có thể cảm nhận được long cốt nguyên thần càng ngày càng yếu, muốn là ngươi muốn đánh cược lời nói, chúng ta còn có thể chờ một chút, muốn là có người có thể tiếp tục tiêu hao long cốt, đối ngươi hội có ích lợi rất lớn. Ngươi lần này có chút không đúng, vậy mà chủ động giúp ta, đồng thời cũng không sợ. Như thế để Tô Thần cảm thấy kinh ngạc không thôi. Thái Sơ Tổ Ngao thế nhưng là nổi danh sợ thú, lúc bình thường, chỉ cần gặp phải nguy hiểm khẳng định sẽ dọa cho phát sợ, căn bản không dám tùy ý xuất thủ. Mà lần này, tình huống lại là hoàn toàn khác biệt. Lão đại, muốn là ngươi có thể trấn áp cổ này long cốt nguyên thần, phải chăng có thể đem cái này nguyên thần đưa cho ta? Nguyên nhân. Quả nhiên là muốn cầu cạnh chính mình. Chỉ là, Tô Thần nhiều ít có chút nghĩ không thông mà thôi. Cần phải biết rằng, Thái Sơ Tổ Ngao vẫn chưa thụ thương, liền xem như thôn phệ nửa bước siêu thoát vũ trụ nguyên thần, tin tưởng đối tự thân tu vi tăng lên cũng không có một chút tác dụng nào. Bây giờ Thái Sơ Tổ Ngao đã là chánh thức siêu thoát vũ trụ, muốn tại ngàn vạn vũ trụ tăng lên tự thân tu vi khó như lên trời, chỉ có tiến về tiểu thế giới mới có thể có hy vọng đột phá. Lão đại, thực không dám giấu giếm, đầu này long cốt chân thân chính là đến từ ngàn vạn vũ trụ một cái đặc thù vũ trụ, bọn họ nắm giữ cường hãn nguyên thần, muốn là ta có thể thôn phệ hắn nguyên thần, nói không chừng có thể tăng cường ta một chút chiến đấu lực. Một chút. Một chút. Tô Thần đương nhiên minh bạch cái này một chút là có ý gì, cùng để Thái Sơ Tổ Ngao thôn phệ long cốt nguyên thần tăng cường một chút chiến đấu lực, còn không bằng chính mình trực tiếp đem long cốt luyện chế thành vì khôi lỗ, đối chính mình trợ giúp càng lớn. Lão đại, ta minh bạch ngươi ý tứ, nhưng là ngươi đem luyện chế thành vì khôi lỗ, ta có thể cam đoan, hắn là không có thể bảo trụ nửa bước siêu thoát vũ trụ thực lực đều là ẩn số, mà ta muốn là tại ngươi trợ giúp phía dưới, không ngừng mà nắm giữ chiến đấu lực, ngày sau thậm chí có thể nắm giữ siêu thoát vũ trụ cảnh thực lực, nửa bước siêu thoát vũ trụ cùng chánh thức siêu thoát vũ trụ, lão đại, ngươi hội lựa chọn như thế nào? Hai chọn một, dưới tình huống bình thường, Tô Thần khẳng định sẽ không chút do dự lựa chọn siêu thoát vũ trụ, bởi vì tại ngàn vạn vũ trụ, siêu thoát vũ trụ cảnh liền là chân chính võ đạo đỉnh phong tồn tại. Chỉ là, tình huống bây giờ lại là hoàn toàn khác biệt. Trước hàng phục long cốt nguyên thần lại nói. Tô Thần hay là không muốn tương trợ Thái Sơ Tổ Ngao, một chút chiến đấu lực lại có thể thế nào, đợi đến Thái Sơ Tổ Ngao triệt để nắm giữ siêu thoát vũ trụ thực lực, trời mới biết cần chờ đến ngày tháng năm nào. Trọng yếu nhất là, tại Tô Thần nhìn đến, cho dù là Thái Sơ Tổ Ngao thật nắm giữ chiến đấu lực, bản thân đảm lượng đâu. Được vinh dự ngàn vạn vũ trụ đệ nhất sở thú, không dám ra tay thì có ích lợi gì. Đây mới là Tô Thần buồn bực nhất sự tình, cùng đi đê ánh bê ạc, còn không bằng trực tiếp đem long cốt luyện chế thành khôi lỗ, liền xem như không cách nào đạt tới nửa bước siêu thoát vũ trụ, tối thiểu nhất chính mình chiếm cứ tuyệt đối chủ đạo lực lượng, hoàn toàn nghe theo chính mình. Lão đại, muốn là ngươi nguyện ý giúp ta thôn phệ long cốt nguyên thần, sau đó ngày sau giúp ta thôn phệ càng nhiều đặc thù nguyên thần, ta có thể cam đoan. Ta về sau chắc chắn sẽ không tiếp tục sợ đi xuống, ta nhất định sẽ nhô lên đến, giúp ngươi trảm dê yết địch nhân. Tô Thần vẫn chưa trả lời, nói cho cùng vẫn là không tin Thái Sơ Tổ Ngao lời nói, rốt cuộc Thái Sơ Tổ Ngao đảm lượng thực sự quá nhỏ, muốn là thôn phệ long cốt nguyên thần có thể triệt để nắm giữ chiến đấu lực, hắn có lẽ sẽ cho Thái Sơ Tổ Ngao một cơ hội. Duy chỉ có hiện tại, khẳng định là không được. Hai mắt cắt cao nhìn chằm chằm trước mặt to lớn hồ nước, hắn đương nhiên minh bạch long cốt khẳng định là kiên trì không bao lâu. Bằng không lời nói, lấy long cốt nguyên thần tu vi làm sao có khả năng chủ động lựa chọn trốn tránh. Lăn lộn bên trong hồ, vậy mà bắt đầu bốc lên bọt khí, giống như nấu mở nước sôi đồng dạng. Đây là có chuyện gì? Trong hồ có chiến đấu. Ầm ầm. Khủng bố ba động lan tràn bốn phía, tất cả mọi người cơ hồ đều có thể nhìn ra được, bên trong hồ khẳng định là xuất hiện khủng bố chiến đấu, chẳng lẽ là long cốt? Loại tình huống này, căn bản không có người dám tùy ý đặt chân hồ nước. Tô Thần thì là không nguyện ý ngồi chờ xê hết, đối mặt loại này ngàn năm một thuở cơ hội, hắn chắc chắn sẽ không tùy tiện lựa chọn bỏ lỡ. Vừa sải bước ra, Tô Thần thi triển vô địch thúng di thần thông, bất quá vẫn là bị rất nhiều người khóa chặt. Có người đầu tiên, liền sẽ có người thứ hai, người thứ ba, càng ngày càng nhiều người liên tục không ngừng địa đặt chân hồ nước, muốn nhìn một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Một đầu cá mập hổ đang cùng long cốt lẫn nhau chém dê yết, nhìn lên trước mặt sinh tử vật lộn, tất cả mọi người sắc mặt đều biến. Lão đại, đây là vũ trụ người trưởng khống yêu thú. Muốn là đỉnh phong thời kỳ long cốt, cá mập hổ khẳng định không phải địch thủ, chẳng qua hiện nay long cốt nguyên thần bị trọng thương như thế, cá mập hổ chưa hẳn không có cơ hội, lão đại, đối với chúng ta mà nói cũng là cơ hội. Tô Thần gật gật đầu, hắn đương nhiên minh bạch tiểu bàng ý tứ. To lớn cá mập hổ tùy ý công kích tới, khủng bố thế công bao trùm long cốt, phẫn nộ long cốt nguyên thần không có biện pháp nào, hắn bị trấn áp nhiều năm như vậy, nguyên bản thụ trọng thương nguyên thần có thể nói là họa vô đơn chí. Trọng yếu nhất là, bốn phía còn có rất nhiều nhân loại võ giả. Chính là bởi vì như thế, long cốt nguyên thần cơ hồ có thể khẳng định, muốn là hắn cùng cá mập hổ sinh tử chém dê ít đi xuống, liền xem như cuối cùng có thể chém dê ít cá mập hổ. Chỉ sợ cuối cùng vẫn sẽ bị những thứ này nhân loại võ giả thừa lúc vắng mà vào, đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn đến kết quả. Chỉ là, hắn bị cá mập hổ gắt gao cuốn lấy, căn bản là không có cách thoát thân, càng đánh càng là phẫn nộ, càng đánh càng là biệt khuất, lại là không có biện pháp nào. Lão đại, không bằng ta đến nuốt bọn họ. Không muốn lỗ mãn. Tô Thần có thể nhìn ra được, đầu này cá mập hổ lại có thể cùng long cốt dây dưa lâu như vậy thời gian. Bản thân đã nói rõ cá mập hổ thực lực không đơn giản. Kết quả tốt nhất cũng là chờ đến cá mập hổ cùng long cốt lưỡng bại câu thương, như thế tới nói, chính mình có lẽ còn có thể có cơ hội, cái này thời điểm thực sự quá nguy hiểm. Rốt cục có người ẩn nhịn không được, bởi vì bọn hắn đều có thể nhìn ra được, cá mập hổ cùng long cốt chiến đấu đã đến gay cấn cấp độ, lúc nào cũng có thể phân ra thắng bại. Cái này thời điểm lựa chọn xuất thủ, tính nguy hiểm rất lớn, nhưng cũng rất có thể trọng thương hai đại yêu thú. Từ đó hàng phục hai đại yêu thú. Người nào đều không thể chống đỡ được dạng này dụ hoặc. Chỉ là nam tử vừa mới xuất thủ, thậm chí còn không có đụng chạm lấy hai đại yêu thú, liền đã bị khủng bố thế công đánh trúng, thân thể trong nháy mắt bê ị đê ánh nát, máu tươi dung nhập nước biển. A! Nhìn lấy một màn trước mắt triệt để hù dọa, từng cái liên tiếp lui về phía sau, sợ bị tai bay vạ gió, đến thời điểm bọn họ liền hối hận cơ hội đều không có. Mau nhìn, lại một đầu cá mập hổ. Không biết là người nào hô một tiếng, tất cả mọi người nhìn về phía nơi xa, một đầu cá mập hổ đang lấy tốc độ nhanh nhất bơi lại, tốc độ quá nhanh, đảo mắt mà tới. Lão đại, lại là vũ trụ người trưởng khống cảnh. Tô Thần gật gật đầu, hắn đương nhiên cũng cảm ứng ra đến, lần này long cốt xem như không may, đối mặt một đầu cá mập hổ đều như thế khó có thể đối phó, huống chi là lấy một địch hai, đồng thời đối mặt hai đầu cá mập hổ. Muốn nghĩ cũng biết tiếp xuống tới chiến đấu, long cốt khẳng định sẽ bị hai đầu cá mập hổ liên thủ áp chế gắt cao. Sắc mặt rất là khó coi, bởi vì Tô Thần không nguyện ý nhìn đến long cốt nguyên thần có bất kỳ tổn thương gì. Hắn nhưng là muốn đem long cốt luyện chế thành khôi lỗ, muốn là long cốt nguyên thần bị hai đại cá mập hổ liên thủ hủy diệt, chính mình còn như thế nào luyện chế? Theo một đầu khác cá mập hổ thêm vào. Hai đại cá mập hổ liên thủ đã bắt đầu hung hăng áp chế lại long cốt. Từng tiếng long ngâm không ngừng vang vọng toàn bộ hồ nước, vô luận long cốt như thế nào phẫn nộ, đều là bị áp chế từng tia, căn bản là không có cách đào thoát, đồng thời bốn phía còn có rất nhiều võ giả nhìn chằm chằm. Lúc này, Tô Thần Nguyên thần truyền âm nói ta có thể giúp ngươi đào tẩu, nhưng ngươi cần phải đáp ứng ta một cái điều kiện, thần phục với ta. Thần phục cũng có thể. Đối với Tô Thần tới nói, muốn là long cốt nguyện ý thần phục chính mình, khẳng định phải so chính mình luyện chế khôi lỗ tốt hơn nhiều. Nguyên nhân rất đơn giản. Long cốt thần phục có thể giữ lại toàn bộ thực lực, nửa bước siêu thoát vũ trụ cảnh, muốn là mình đem luyện chế thành vì khôi lỗ lời nói, không hề nghi ngờ khẳng định không cách nào làm đến, thành công không đủ ba thành, đây cũng là Tô Thần vô pháp tiếp nhận kết quả. Trực tiếp lựa chọn không nhìn. Long Cốt đương nhiên minh bạch nhân loại võ giả ý tứ, muốn thừa dịp C hay N hà C ướp C ủa, liền không cần nghĩ, muốn là đỉnh phong thời kỳ hắn, bất kể là ai dám đối với hắn nói ra như thế tới nói, hắn đều sẽ không chút do dự đem đánh dê ít. Ngươi nếu là không nguyện ý thần phục, đồng thời đối mặt hai vị cá mập hổ liên thủ vây dê ít, ngươi hẳn phải C hết không nghi ngờ, ngươi là muốn C hết, còn là muốn thần phục. Ta đã cho ngươi cơ hội, hy vọng ngươi có thể thật tốt nắm chắc. Lăng. Một mực không nhìn Long Cốt đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét lên, bởi vì cái này nhân loại thực sự quá phiền, nơi này nhiều như vậy nhân loại võ giả, hết lần này tới lần khác người này bẹp bẹp. Long Cốt tại nói người nào? Không biết, chẳng lẽ là nói cá mập hổ? Thật sự là nhàm chán, người ta hai đại cá mập hổ liên thủ áp chế, hắn lại muốn cá mập hổ lăng, cá mập hổ hội lăng sao? Tất cả mọi người không hề rời đi, tuy nhiên bọn họ đều rất rõ ràng. Muốn là hai đầu cá mập hổ liên thủ giải quyết Long Cốt sau, khẳng định sẽ đối phó bọn hắn, tiếp tục lưu lại khẳng định là giữ nhiều lành ít, thậm chí bất cứ lúc nào cũng sẽ bị tàn sát. Chỉ là, muốn là lưỡng bại câu thương đâu. Đối với bọn hắn tới nói, muốn là bỏ lỡ cái này dạng cơ hội, thật sự là không có cam lòng. Chính là bởi vì như thế, tại không hề rời đi người, đều rất rõ ràng một cái đạo lý, đó chính là bọn họ muốn thu hoạch được cơ duyên, nhất định muốn mạo hiểm, bằng không lời nói. Thiên hạ nào có rớt đĩa bánh sự tình. Rầm rầm rầm. Khủng bố VAC hạm, làm đến Long Cốt bị áp chế gắt gao, càng đánh càng là biệt khuất, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, một trận chiến này đối với hắn đều rất là bất lợi, tuyệt đối không thể tiếp tục như vậy đi xuống. Thật vất vả phá ấn mà ra, lại không nghĩ tới chính mình gặp được hai đầu cá mập hổ, trọng yếu nhất là, hắn nguyên thần thương thế quá mức nghiêm trọng, căn bản không phải hai đầu cá mập hổ liên thủ chi địch. Song quyền nắm thật chặt, Tô Thần đương nhiên biết Long Cốt đã nhanh sắp không kiên trì được nữa, lúc nào cũng có thể bị hai đầu cá mập hổ liên thủ trấn áp, đến thời điểm nguyên thần hủy diệt, liền xem như mình có thể thuận lợi giam cầm Long Cốt lại như thế nào, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tô Thần minh bạch, chính mình nếu là không xuất thủ lời nói, một khi Long Cốt nguyên thần bị hủy diệt, chính mình thật không có cơ hội. Lấy hắn thực lực bây giờ, hoàn toàn có thể chống lại vũ trụ người chưởng khống. Bất quá muốn chém dê ít vũ trụ người trưởng khống lại không có dễ dàng như vậy, huống chi còn là thực lực như thế cường hãn cá mập hổ, đồng thời hai đầu cá mập hổ liên thủ. Mặc kệ. Tô Thần đương nhiên biết, hiện tại chính mình khẳng định không phải xuất thủ tốt nhất cơ hội. Chỉ là, hắn đã đợi không? Rất rõ ràng, Long Cốt dần dần ngăn cản không nổi, lúc nào cũng có thể bị hai đầu cá mập hổ liên thủ chém dê ít. Đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn đến kết quả. Lão đại, hiện tại xuất thủ không thích hợp, ngươi rất có thể sẽ bị hai đầu cá mập hổ áp chế. Trực giác ngăn cách cùng Thái Sơ Tổ Ngao liên hệ, Tô Thần đối với Thái Sơ Tổ Ngao xem như triệt để im lặng. Thật quá sợ. Quả thực sợ đến nhà. Nghĩ tới đây Tô Thần không có tiếp tục vết mực đi xuống, hắn đương nhiên có thể nhìn ra được, bây giờ Long Cốt đã sắp ngăn cản không nổi, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị hai đầu cá mập hổ chém dê ít. Tuyệt đối không thể để cho dạng này sự tình phát sinh. Trong tay xuất hiện hoang kiếm, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Thi triển vô địch thuấn di thần thông cùng vô địch ẩn thân thần thông, đợi đến Tô Thần xuất hiện trong nháy mắt, xác thực làm cho tất cả mọi người cùng hai đầu cá mập hổ có chút trở tay không kịp. Ngươi tự tìm xe ái xe hết. Cưỡng ép phòng ngự ngăn cản kiếm khí công kích, hai đầu cá mập hổ tuyệt đối không ngờ rằng, tên nhân loại này võ giả cũng dám chủ động xuất thủ. Đồng thời bọn họ có thể cảm thụ được đi ra, người này chỉ là cái gọi là vũ trụ viên mãn cảnh. Hai đầu cá mập hổ thực sự không nghĩ ra, đến cùng là cái gì cho người này như thế lực lượng. Lấy vũ trụ viên mãn cảnh dám nhúng tay bọn họ đường đường vũ trụ người chưởng khống sự tình, quả thực cũng là không muốn sống. Bị triệt để chọc giận cá mập hổ, trừ muốn áp chế lại Long Cốt, thậm chí còn muốn đánh dê ít nhân loại võ giả, tại hai đầu cá mập hổ nhìn đến, lấy thực lực bọn hắn không cần nói liên thủ. Cho dù là tùy tiện đi ra một người, đều có thể dễ như trở bàn tay đem chém dê ít, căn bản sẽ không có bất kỳ huyền niệm gì. Muốn là đổi lại hắn võ giả, đồng thời đối mặt hai đầu cá mập hổ liên thủ áp chế khẳng định không phải địch thủ, tuyệt đối là hẳn phải xê hết không nghi ngờ sự tình. Tô Thần cũng không muốn ra tay, lại là không có biện pháp nào. Tay cầm hoang kiếm, toàn thân tâm vùi đầu vào xuất thủ, líp nha líp nhít kiếm khí phong tỏa bốn phía. Kết quả đây. Long Cốt vậy mà cũng hung hăng oanh kích mà đến, để Tô Thần giận dữ, mắng ê ngươi có phải bị bệnh hay không, ta là tại giúp ngươi. hận không thể một bàn tay đập xê hết lông cốt. Tiểu tử, ngươi xuất thủ đơn giản là muốn để lão tử thần phục với ngươi, hiện tại lão tử liền có thể nói cho ngươi, không có khả năng, đồng thời lão tử muốn diệt ngươi. Tốn công mà không có kết quả. Vốn là nghĩ đến theo hai đầu cá mập hổ liên thủ thuận lợi cứu ra long cốt, sau đó tìm cơ hội trấn áp long cốt, từ đó đem long cốt luyện chế thành vì khôi lỗ. Ai có thể nghĩ tới? Cái này long cốt như thế cần ăn đòn, vậy mà không biết tốt xấu, mặc kệ lấy sau chuyện gì phát sinh, tối thiểu nhất mình bây giờ là thật tâm nghĩ muốn xuất thủ tương trợ long cốt. Lấy một địch ba. Tô Thần trong nháy mắt cảm thấy rất là cố hết sức, bị bức phải từng bước lui lại. Người này vẫn là rất lợi hại, lại có thể kiên trì lâu như vậy. Đáng đời, muốn hàng phục long cốt, cũng phải nhìn tự thân thực lực như thế nào, bây giờ bị vây khốn, ta nhìn hắn hẳn phải xê hết không nghi ngờ. Bất quá tiếp tục như vậy lời nói, đối với bất kỳ người nào đều không có chỗ tốt, chúng ta cũng không nguyện ý nhìn đến hai đầu cá mập hổ chém dê yết long cốt, bây giờ nên làm gì? Làm sao bây giờ? Đối mặt loại tình huống này, căn bản không có người dám chủ động xuất thủ. Muốn là giống như người nọ bị khốn trụ, hậu quả khó mà lường được, đây là bọn họ không thể thừa nhận sự thật. Đến mức Tô Thần, lại là không quan tâm, tuy nhiên hai đầu cá mập hổ cùng long cốt đều lại đối phó chính mình, nhưng là song phương cũng sẽ lẫn nhau chém dê yết, loại tình huống này, chính mình áp lực hội nhỏ rất nhiều. Muốn bình chân như vại đấu. Ngồi thu ngư ông chi lợi. Tô Thần đương nhiên minh bạch bốn phía xem chiến võ giả là có ý gì. Hắn cũng không muốn đến thời điểm bị những thứ này người thừa lúc vắng mà vào, cho dù là một chút xíu cơ hội cũng không cho. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần trực tiếp để tiểu bàn đi đối phó bốn phía võ giả, có thể dê yết thì dê yết, không thể dê yết thì lui lại, ngược lại không có bất luận cái gì tổn thất. Tiểu bàn bóng người trong nháy mắt biến mất, làm tiểu bàn xuất hiện lần nữa thời điểm, toàn bộ thân hình khổng lồ mở ra miệng to như chậu máu, hướng thẳng đến mọi người hung hăng nuốt đi, quả thực hoảng sợ tất cả mọi người nhảy một cái. Người điên. Tất cả mọi người là hung hăng mắng lấy, người nào cũng không nghĩ tới, người này không đơn thuần là nhúng tay cá mập hổ cùng long cốt ở giữa chiến đấu, thậm chí còn phái ra yêu thú đối phó bọn hắn, đây chính là người điên hành động. Tiểu bàn thực lực tuyệt đối đầy đủ bá đạo, vừa lên đến trực tiếp nuốt mấy người, còn lại tất cả mọi người liên tiếp lui về phía sau, từng cái trên mặt tràn ngập hoảng sợ. Mọi người cũng không nghĩ tới, cái này con yêu thú thực lực sẽ như thế bá đạo, quả thực đánh bọn hắn trở tay không kịp. Đã có rất nhiều người bắt đầu lựa chọn ào rời đi, bởi vì bọn hắn lựa chọn lưu lại, đơn giản thì là muốn ngồi thu ngư ông, nhưng chưa từng nghĩ đến, gặp được dạng này người điên. Rầm rầm rầm. Mặc kệ là hai đầu cá mập hổ vẫn là long cốt, cũng không nghĩ tới cái này nho nhỏ vũ trụ viên mãn võ giả, vậy mà nắm giữ như vậy siêu cường thực lực. Muốn là đổi lại người khác, khẳng định ngăn cản không nổi dạng này công kích. Theo chiến đấu không ngừng thăng cấp, long cốt càng ngày càng ngăn cản không nổi. Bất kể có hay không nguyện ý tin tưởng, hắn đều rất rõ ràng tiếp tục như vậy đi xuống, đối tự thân khẳng định không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Ta tới giúp ngươi rời đi, ngươi ta trở thành bằng hữu, bất quá cần ngươi giúp ta đối địch, như thế nào? Lui mà cầu thấp hơn, Tô Thần tiếp tục nguyên thần truyền âm, hắn đương nhiên minh bạch loại tình huống này, mình muốn đánh lui hai đầu cá mập hổ hàng phục long cốt, xác thực không phải một chuyện dễ dàng. Hiện tại có thể làm sự tình, cũng là nghĩ biện pháp hốt du ở long cốt. Chỉ cần trước hết để cho long cốt không công kích mình, đợi đến chính mình cứu ra long cốt sau, như vậy liền có thể tìm cơ hội đối phó long cốt, giam cầm luyện hóa đều có thể. Tình huống bây giờ đối long cốt bất lợi, đối với mình càng là bất lợi, đây cũng không phải là Tô Thần nguyện ý nhìn đến kết quả. Phẫn nộ long cốt khẳng định không nguyện ý đáp ứng nhân loại võ giả yêu cầu, chỉ là hiện tại, hắn không đáp ứng có thể làm sao. Trừ phi là tự thân muốn phải bỏ mạng ở chỗ này, long cốt bị phong ấn nhiều năm như vậy. Thật vất vả phá vỡ phong ấn rời đi, làm sao nguyện ý tùy tiện vẫn lạc, nhất định là muốn sống rời đi. Chính là bởi vì như thế, liền xem như tâm lý có 10.000 cái không nguyện ý thỏa hiệp, riêng là hướng nhân loại võ giả thỏa hiệp, cuối cùng long cốt vẫn là nguyên thần truyền âm nói stop, bản tôn liền đáp ứng ngươi, nhưng là ngươi muốn cho bản tôn nghe kỹ, ngươi tương trợ bản tôn rời đi nơi này, bản tôn ngày sau tất nhiên sẽ trả lại gấp đôi, nhưng là ngươi phải có hắn hoa hoa tâm tư, vậy liền đừng trách bản tôn đối ngươi không khách khí. Yên tâm. Ta Tô Thần nhân phẩm rõ như ba ngày, đã ta hứa hẹn sự tình, khẳng định sẽ thay ngươi làm đến, cũng hy vọng ngươi có thể tuân thủ hứa hẹn. Bản tôn nhất ngôn cửu đỉnh. Thành giao. Rốt cục được đến long cốt đáp ứng, Tô Thần cuối cùng là thở phào, muốn là long cốt một mực xê hết như vậy cắn không thả, liều xê hết cùng hai đầu cá mập hổ nhất chiến, đối với mình tới nói khẳng định là lớn nhất không có lợi. Long Cốt không có tiếp tục công kích Tô Thần. Hắn khẳng định không nguyện ý lựa chọn thỏa hiệp, lại là không có bất kỳ biện pháp nào. Nguyên nhân rất đơn giản. Tại Long Cốt nhìn tới, mặc kệ chính mình có nguyện ý hay không tin tưởng, tiếp tục như vậy đi xuống, hắn hẳn phải xê hết không nghi ngờ, không nguyện ý xê hết ở chỗ này, chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp, cùng người kia loại võ giả đạt thành giao dịch. Đến mức nhân loại võ giả, hắn căn bản không có đem để vào mắt. Một cái nho nhỏ vũ trụ viên mãn cảnh, chơi không ra cái gì nhiều kiểu, đơn giản thì là muốn có được chính mình che chở mà thôi. Chỉ cần mình không có việc gì, như vậy che chở nhân loại võ giả một đoạn thời gian cũng không sao, ngược lại bọn họ không có quy định thời gian. Tô Thần cùng Long Cốt liên thủ, đồng thời cũng không có ý định chém dê yết hai vị cá mập hổ, thì là muốn rời khỏi mà thôi. Phẫn nộ hai đầu cá mập hổ bị áp chế gắt gao lấy, càng đánh càng là phẫn nộ, liên tiếp lui về phía sau, ngay tại hai đầu cá mập hổ cho là bọn họ hội thêm một bước hành động thời điểm. Tô Thần cùng Long Cốt đột nhiên quay người rời đi. Trọng yếu nhất là Tô Thần lập tức thi triển vô địch thuấn di thần thông cùng vô địch ẩn thân thần thông, nắm lấy Long Cốt đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, tất cả mọi người triệt để mắt trợn tròn, gắt gao nhìn chằm chằm một màn trước mắt. Người đâu? Đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, không cần nói tất cả nhân loại, cho dù là hai đầu cá mập hổ đều có chút mắt trợn tròn. Nhanh khóa chặt. Tuyệt đối không thể để cho Long Cốt chạy mất. Giờ khắc này, tất cả mọi người rốt cuộc biết, vì cái gì người này phải mạo hiểm xuất thủ, nguyên lai là muốn nuốt một mình Long Cốt, sớm biết bọn họ thì cần phải xuất thủ, tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn Long Cốt bị ác đi, đây là tất cả mọi người không nguyện ý nhìn đến sự tình. Tiểu tử, ngươi lại có thể thuấn di, không tệ, rất không tệ. Long Cốt cũng là cơ hờ yếp sợ không thôi, bởi vì hắn thực sự không có nghĩ đến, tên nhân loại này võ giả thế mà hiểu được không gian thuấn di, rốt cuộc loại chuyện này, cho dù là chính mình cũng không cách nào làm đến, huống chi là một cái vũ trụ người trưởng khống cảnh. Tô Thần không nói gì, tuy nhiên hắn mượn nhờ vô địch thuấn di thần thông mang đi Long Cốt, bất quá Tô Thần rất rõ ràng, hai người mình bây giờ còn chưa có thoát khỏi nguy hiểm. Mà bây giờ hắn muốn làm sự tình, cũng là phải rời đi trước hồ nước, chỉ có như vậy, mới có thể tránh đi hai đầu cá mập hổ T.R.S.A.C. Rốt cuộc nơi này là cá mập hổ địa bàn. Phá vỡ hồ nước rời đi, Tô Thần thì là mang theo Long Cốt trong nháy mắt tiến vào một chỗ sơn cốc, đồng thời ẩn tàng khí tức, trong thời gian ngắn nhất bố trí ra ẩn tàng trận pháp, đem khí tức triệt để che giấu. Lần lượt từng bóng người nhanh chóng lóe qua, đồng thời chưa phát hiện Tô Thần cùng Long Cốt tung tích. Tiểu tử, lần này đa tạ. Không cần cảm ơn, dựa theo ngươi ta trước đó ước định, ta giúp ngươi thoát khốn, các loại ngươi thương thế khôi phục sau, ngươi thủ hộ ta. Thời gian. Nhân loại võ giả sảng khoái như vậy, Long Cốt cũng không có chút nào vết mực, nói thẳng ra thời gian hai chữ, rốt cuộc hắn không có khả năng thủ hộ Tô Thần cả một đời. Tô Thần suy nghĩ một chút, nói ra y 100 năm. 100 năm. Nghe đến thời gian này, Long Cốt xác thực là hơi kinh ngạc. Hắn vạn lần không ngờ, Tô Thần chỉ là đưa ra 100 năm thời gian mà thôi. 100 năm thời gian, là đủ. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Ta tới giúp ngươi khôi phục thương thế. Có thể. Long Cốt thật không có đem Tô Thần để vào mắt, một cái nho nhỏ vũ trụ viên mãn cảnh võ giả, huống chi còn muốn cầu cạnh chính mình tình huống dưới, đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Không có cự tuyệt. Tô Thần đi tới Long Cốt trước mặt, nhìn lên trước mặt thu nhỏ đến chỉ có nhân loại lớn nhỏ thân thể, nói ra người ta tu luyện qua một môn thôn phệ công pháp, có thể thôn phệ bốn phía lực lượng. Bắt đầu. Long Cốt cũng không phải lề mề chậm chạp người, như là đã lựa chọn đối phương, hắn khẳng định sẽ cho mình một cái cơ hội, rốt cuộc thương thế hắn thực sự quá nghiêm trọng, muốn là gặp lại nguy hiểm lời nói, hậu quả khó mà lường được, đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Ngồi xếp bằng, Tô Thần trên đỉnh đầu ngưng tụ ra thôn phệ huyết luân, thể nội càng là bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, mênh mông thôn phệ lực lượng liên tục không ngừng mà tràn vào trước mặt Long Cốt toàn thân các nơi, hướng về bốn phía lan tràn ra. Trong chốc lát, bốn phương tám hướng tất cả lực lượng toàn bộ vọt tới, Long Cốt hai mắt nhất thời sáng lên, người này còn thật có thể thôn phệ bốn phía lực lượng, đối với mình khôi phục trợ giúp không phải quá lớn, bất quá lại có thể tạm thời ổn định thương thế. Lão đại, ngươi thật muốn lựa chọn xuất thủ sao? Cái kia ngươi là có ý gì? Trong đầu vang lên Thái Sơ Tổ Ngao thanh âm, Tô Thần rất là buồn bực hỏi thăm. Hắn theo hai đầu cá mập hổ liên thủ mạo hiểm cứu ra Long Cốt, thật coi mình là hảo tâm. hắn cũng sẽ không cầm tính mạng mình nói đùa, lựa chọn xuất thủ tình huống dưới, thì là muốn trấn áp Long Cốt, mặc kệ là hàng phục vẫn là luyện chế thành vì khôi lỗ, đối với mình tới nói đều là vô cùng lớn chuyện tốt tình. Nói cho cùng, hay là bởi vì Thái Sơ Tổ Ngao sợ, có điều hắn cũng minh bạch Thái Sơ Tổ Ngao ý tứ, thì là muốn thôn phệ Long Cốt nguyên thần. Căn cứ Thái Sơ Tổ Ngao chỗ nói, hắn nếu là có thể thuận lợi thôn phệ Long Cốt nguyên thần, nói không chừng có thể nắm giữ một chút chiến đấu lực, nhưng là Tô Thần lại không đồng ý. Nguyên nhân rất đơn giản, tại Tô Thần nhìn đến, Long Cốt nguyên thần thế nhưng là nửa bước siêu thoát vũ trụ, liền xem như luyện chế thành vì khôi lỗ không cách nào khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, tối thiểu nhất cũng có được vũ trụ người trưởng khống đỉnh phong thực lực, dạng này chiến đấu lực mới là mình cần có nhất. Hắn làm sao có khả năng tùy ý từ bỏ cơ hội như vậy, từ đó uổng phí hết cho Thái Sơ Tổ Ngao. Nếu là có thể để Thái Sơ Tổ Ngao nắm giữ toàn bộ chiến đấu lực, cho dù là một nửa chiến đấu lực đều có thể, nhưng là chỉ có thể nắm giữ một chút, đây là hắn vô pháp tiếp nhận sự tình. Lớn nhất chuyện trọng yếu, cũng là Thái Sơ Tổ Ngao sợ, tại Tô Thần nhìn đến, liền xem như để Thái Sơ Tổ Ngao nắm giữ một chút chiến đấu lực lại có thể thế nào. Không chỗ dùng chút nào, Thái Sơ Tổ Ngao vẫn là như vậy không chịu nổi, sợ mãi mãi cũng hội sợ, cái này không cách nào cải biến sự thật. Lão đại, ta có thể cầu ngươi một việc sao? Không thể. Không dùng Thái Sơ Tổ Ngao mở miệng, Tô Thần liền đã đoán được Thái Sơ Tổ Ngao muốn nói điều gì. Lão đại, ta nếu là có thể thôn phệ Long Cốt lực lượng, xác thực có thể khôi phục một chút chiến đấu lực, đối với người ta tới nói đều có chỗ tốt. Trực tiếp lựa chọn không nhìn. Lão đại, tha thứ ta nói thẳng, ngươi muốn là đem Long Cốt luyện chế thành vì khôi lỗ, khẳng định không cách nào đạt tới nửa bước siêu thoát vũ trụ thực lực, nhiều nhất có thể ổn định tại vũ trụ người trưởng khống cảnh. Lão đại, van cầu ngươi, ta chỉ cần thôn phệ Long Cốt lực lượng, ngày sau chắc chắn sẽ không sợ. Lão đại, ta thật sẽ không lại sợ. Mặc kệ Thái Sơ Tổ Ngao nói cái gì, Tô Thần đều lựa chọn không nhìn, bởi vì lúc trước hắn liền đã quyết định, chỉ cần có thể thuận lợi trấn áp lại Long Cốt, hắn khẳng định sẽ không chút do dự hàng phục Long Cốt, hoặc là đem Long Cốt luyện chế thành vì khôi lỗ. Đến mức cho Thái Sơ Tổ Ngao thôn phệ, Tô Thần sẽ không đồng ý, đối với Tô Thần tới nói, đây là không có một chút tác dụng nào sự tình. Long Cốt kết luận nhân loại võ giả không dám chơi nhiều kiểu, đồng thời hắn cũng làm tốt sách lược vẹn toàn. Muốn là tên nhân loại ra này dám ra tay, hắn khẳng định sẽ không chút do dự xuất thủ đem đánh dê yết. Mà nhân loại thật tương trợ hắn khôi phục thương thế, hắn cũng sẽ cho nhân loại điểm chỗ tốt, tối thiểu nhất chính mình hứa hẹn khẳng định là thực hiện. Thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, Tô Thần trên đỉnh đầu ngưng tụ ra chính đại huyết luân, từng cái huyết luân phóng xuất ra lực lượng, trong nháy mắt bao trùm Long Cốt. Mênh mông thôn phệ lực lượng bao trùm Long Cốt thời điểm, Long Cốt lập tức biến cảnh giác lên, bởi vì hắn không cách nào xác định, nhân loại đến cùng sẽ hay không đối với mình ra tay, muốn nói toàn bộ tin tưởng người này, cái kia khẳng định là gạt người. Không có việc gì. Nhìn đến người này thật là muốn tương trợ chính mình khôi phục thương thế. Suy nghĩ một chút, hắn cũng minh bạch nhân loại ý tứ. Có thể có được nửa bước siêu thoát vũ trụ yêu thú thủ hộ, đối với tự thân an toàn tới nói tuyệt đối là hữu hiệu. Chính là bởi vì như thế, Long Cốt bắt đầu biến đến có chỗ thư giãn lên. Lão đại, ngươi nhất định muốn cẩn thận, muốn là ngươi bị Long Cốt phản phệ lời nói, hậu quả khó mà lường được. Trực tiếp lựa chọn không nhìn. Đối với Thái Sơ Tổ Ngao, Tô Thần xem như hoàn toàn phục. Lão đại, ngươi tốt nhất im miệng, ngươi nhớ kỹ cho ta, ngươi sợ, không đại biểu người khác đều sợ, muốn là ngươi chọc giận ta, ta sẽ nuốt ngươi, tuy nhiên ngươi sợ, còn không có chiến đấu lực, nhưng ngươi thủy chung đều là siêu thoát vũ trụ, ta tin tưởng ngươi nguyên thần cần phải có thể khôi phục thiên tể nguyên thần, ngươi cứ nói đi. Nghe đến Tô Thần lời nói, Thái Sơ Tổ Ngao trong nháy mắt im miệng không nói, căn bản không dám tiếp tục nhiều nói nhảm, hắn rõ ràng nhất lão đại tính cách đã lão đại nói đến ra, khẳng định như vậy là dám làm được. Hắn cũng không muốn bị lão đại thôn phệ. Mặc kệ Thái Sơ Tổ Ngao, Tô Thần bất chấp nguy hiểm cứu ra Long Cốt, làm sao có khả năng lựa chọn từ bỏ. Chỉ là Tô Thần đương nhiên biết, Long Cốt khẳng định cũng có được lòng đề phòng, muốn là mình tùy tiện xuất thủ lời nói không chừng sự tình hội vừa đến phản, đây là hắn không nguyện ý nhất nhìn đến sự tình. Đúng là như thế, Tô Thần vừa mới bắt đầu lựa chọn toàn lực tương trợ Long Cốt khôi phục thương thế, từ đó tìm cơ hội, muốn không ra tay, một khi lựa chọn xuất thủ nhất định lôi đình vạn quân, tuyệt đối không thể có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Ngươi thôn phệ tốc độ thực sự quá chậm, dựa theo ngươi dạng này tốc độ, ta muốn khôi phục thương thế, chỉ sợ cần vài tỷ năm. Vậy ta tu vi hạn chế, thôn phệ tốc độ có hạn. Tô Thần tâm lý hung hăng khi dễ. Phàm là chính mình thôn phệ có thể tương trợ long cốt khôi phục, chẳng phải là cũng có thể tương trợ thiên tể. Còn cần muốn đi tìm kiếm hắn biện pháp. Đồng thời Tô Thần cố ý chậm dần thôn phệ tốc độ, dạng này mới có thể cho mình sáng tạo cơ hội. Hắn có thể không muốn nhìn thấy long cốt thương thế khôi phục, đối với mình không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Ngươi trước giúp ta ổn định thương thế, đến mức thương thế khôi phục sự tình, chúng ta sau đó bàn lại. Có thể. Ngay tại long cốt buông lỏng cảnh giác thời điểm, Tô Thần đột nhiên xuất hiện. Vì bảo đảm không có sơ hở nào, Tô Thần đầu tiên là thi triển thần văn, đồng thời dung hợp khủng bố bá đạo thôn phệ lực lượng, đồng thời sớm đã lơ lửng tại thể nội hoang kiếm, đột nhiên theo mi tâm bắn ra. Tốc độ thực sự quá nhanh. Muốn là đỉnh phong thời kỳ long cốt nhất định có thể ứng đối, chỉ là hiện tại, long cốt thương thế nghiêm trọng như vậy, cộng thêm Tô Thần từ đầu đến giờ đều phối hợp rất khá, một lần để long cốt cho rằng, đối phương thủy chung thực tình muốn trị thương cho chính mình, từ đó đợi đến chính mình thương thế khôi phục sau, có thể bảo hộ đối phương. Kết quả đây. Lực lượng đáng sợ trong nháy mắt xé mở long cốt trong đầu phòng ngự, trực tiếp hung hăng VAC hạ nguyên thần phía trên. Chỉ là, Tô Thần vẫn là đánh giá thấp long cốt cường hãn. Cho dù là bị trọng thương như thế phía dưới, lại còn có thể kiên trì nổi, đồng thời toàn bộ thân thể trong nháy mắt bay ngược mà ra. Sâu. Nhất kích chưa trúng, đối với tự thân tới nói nguy hiểm hội trong nháy mắt gia tăng. Không qua. Tô Thần vẫn chưa lập tức thừa thắng xông lên, bởi vì long cốt thương thế đã đến cực hạn, giống như cái thớt gỗ phía trên thịt, tùy ý chính mình xâm lược. Từng ngụm không ngừng thở hổn hển, phẫn nộ long cốt gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt nhân loại võ giả. Hắn xác thực không nghĩ tới, cái này nho nhỏ nhân loại võ giả, lại dám thực có can đảm ra tay với hắn. Nhiều ít có chút tính sai, kém chút bị nhân loại đánh dê ít, càng nghĩ càng là phẫn nộ, băng lãnh trong ánh mắt đều là sát ý lăn lộn, lạnh lùng nói ê ngươi rất tốt, thật rất tốt, bất quá tiểu tử, ta có thể minh xác nói cho ngươi, ngươi sẽ vì ngươi chính mình sở tác sở vi trả giá đắt. Nghe đến long cốt uy hát íp, Tô Thần thực sự không có nhịn cười. Sự tình đều chạy tới một bước này. Long cốt thế mà còn nghĩ đến uy hát íp chính mình. Ông nương theo lấy kiếm ngân vang gào thét, vô cùng bá đạo kiếm ý trong nháy mắt nhộn nhạo lên. Tô Thần ý tứ rất đơn giản, hắn chính là muốn đem long cốt luyện chế thành vì khôi lỗ. Ngươi muốn dê ít ta, ngươi muốn thì nguyện ý thần phục với ta, ta có thể cam đoan ngươi không chỉ có thể không xê hết, thậm chí ngươi có hy vọng trùng kích chánh thức siêu thoát vũ trụ cảnh. Ngươi cho là ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Có tin hay không là tùy ngươi, bất quá ngươi hẳn phải biết, tình huống bây giờ đối ngươi không có nhiều sắc, đã ngươi không muốn thần phục, vậy ta chỉ có thể đưa ngươi luyện chế thành vì khôi lỗ, bất quá ngươi cần nghĩ kỹ, ngươi thì nguyện ý thần phục, vẫn là bị luyện chế thành vì khôi lỗ. Hai chọn một, như thế nào tuyển? Như thế nào tuyển, đều không phải là long cốt nguyện ý nhìn đến kết quả, hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình cũng có ngày hội lung lạc tới tình trạng như thế, phẫn nộ long cốt hận không thể một miệng nuốt mất trước mặt cái này nhân loại. Hắn rất ít tin tưởng nhân loại, lần này bởi vì tự thân thụ trọng thương tình huống dưới, thật vất vả lựa chọn tin tưởng một lần, lại luân lạc tới loại này cấp độ, đây là hắn vô pháp tiếp nhận kết quả. Tiểu tử, ngươi chớ có càn rỡ, liền xem như lão tử người bịt hương nặng, nhưng là ngươi muốn dê ít lão tử, ngươi còn chưa đủ tư cách, muốn lão tử thần phục, đời sau đi, hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút lão tử lợi hại. Theo nỗi giận gào thét vang vọng 10.000 dặm thương khung, một giây sau, long cốt thân thể đột nhiên bắt đầu tăng vọt, trong nháy mắt tăng vọt hơn 100 lần, thân hình khổng lồ bắt đầu hung hăng quét ngang mà đến. Cười lạnh một tiếng, nỏ mạnh hết đà mà thôi, Tô Thần đương nhiên không có sợ hãi chút nào, trong tay xuất hiện hoang kiếm, cả người giống như báo săn một dạng, không có chút nào trốn tránh. Xem xét nhân loại xuất thủ, long cốt đương nhiên minh bạch này người ý tứ, quả thực cũng là đúng chính mình chọn hắn, làm sao có thể chịu đến. Liền xem như bốc lên sinh tử nguy hiểm, hắn cũng muốn đem tên nhân loại này chém dê yết, để tiết mối hận trong lòng. Đáng tiếc là, long cốt gặp phải người là Tô Thần. Lít nha lít nhít kiếm khí bắt đầu quét ngang to lớn thân rồng, một từng đạo kiếm khí tùy ý đánh vào thân rồng phía trên, không biết sao long cốt xương thân thể phòng ngự cực kỳ cường hãn bá đạo, kiếm khí vậy mà không cách nào thuận lợi phá vỡ xương thân thể phòng ngự, như thế để Tô Thần cảm thấy cơ hờ yếp sợ không thôi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net.